âm thanh lạnh lẽo của Tấn Thừa Vân lại vang lên, hắn ta nhanh chóng suy tư, sau đấy chậm rãi nói để làm rõ ý của mình. Nếu như là ta nhất định sẽ nghĩ cách y phục bằng áo giáp quân sĩ Đại Mãng, như vậy sẽ không dễ dàng bị lộ. Sau đấy có thể men theo các quân sĩ đang ra ngoài tìm kiếm, rồi tìm cách bỏ trốn. Nếu trong quá trình này có người hỗ trợ, khả năng thành công sẽ cao hơn. Dựa theo quân báo truyền về lúc trước, bên cạnh hắn còn có một nữ đệ tử học viện Thanh Loan, rất có thể hiện nay à ta đang hỗ trợ hắn. Cho nên, ta có một phương pháp rất đơn giản có thể bắt được bọn chúng. Đôi mắt Tấn Thừa Vân dần nhíu lại, phát ra ánh sáng lạnh ghê người, hồn lực trong cơ thể bất giác chuyển động một cách mạnh mẽ. Lệnh cho tất cả quân sĩ cởi giáp trên người xuống. Để trần thân trên, quân sĩ nào trái lệnh không cởi giáp, lập tức giết chết. Tiếng quân lệnh như tiếng sấm này từ trong miệng hắn phát ra, nhanh chóng vang dội cả quân doanh. Cách chương.